Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2863, Lục Đạo Luân Hồi. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Quảng Trường, kiếm giới người nhìn qua trên đỉnh núi một màn, thần sắc ngưng trọng. Hoa giới U Lan Tiên Vương khẽ nhíu mày. Ly Long Vương lắc đầu, thở dài một tiếng. Luân hồi chi nhãn thành công mở ra. Một trận chiến này đã không còn gì để nói nữa. Còn lại các đại giới diện vương giả trên mặt, đều toát ra một tia chấn động. Tuy rằng đã tu luyện tới động thiên cảnh, nhưng đại đa số người, đều là lần đầu tiên kiến thức luân hồi chi nhãn uy lực. Cùng kiếm giới người bất đồng chính là, thiên nhãn tộc bên này phát ra từng đợt hoan hô. Hàn Mục Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ mặt đắc ý, Hạ Âm vừa mới nói được cái kia một phen lời nói. Chính là tâm ý của hắn. Không sai, một trận chiến này, chính là muốn giết một người dân trăm người. Chính là muốn lập uy. Đột nhiên, xuyên thấu qua Phụng Thiên Quảng Trường lớn màn, có thể chứng kiến, Mang Sơn chi đỉnh trên chiến trường. Tựa hồ nổi lên một tia biến hóa, đối mặt luân hồi chi nhãn Tô Tử Mặc. Cũng không có trước tiên bị cắn nuốt. Hắn tựa hồ cũng không buông tha cho. Vẫn còn dãy rủa, vẫn còn chống cự. Tại cái đó nhìn như đơn bạc gầy yếu thân hình sau lưng. Chậm rãi sinh trưởng ra tám cột trắng noãn như ngọc ngà voi. Óng ánh vầng sáng, tản ra cường đại thần bí khí tức. Tô Tử Mặc lực lượng đang nhanh chóng kéo lên. Thần tượng chi nha. Thiên tượng giới vương giả đột nhiên nhíu nhíu mày, thở nhẹ một tiếng, đây là bọn hắn thiên tượng nhất tộc thiên phú thần thông, cùng sở hữu tứ trọng, sinh trưởng ra tám cột thần tượng chi nha, chính là tầng thứ tư đỉnh cao, có thể đạt tới vô thượng thần thông cấp bậc, chẳng qua là, đạo này thiên phú thần thông, cái này kiếm giới nhân tộc, lại là như thế nào luyện tập đến? A, Hàn Mục Vương hơi hơi nhíu mày, cố ý lớn tiếng nói, kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ hảo sinh lợi hại. Tế ra vô thượng thần thông, chiến lực kéo lên gấp mấy lần, chẳng lẽ, ta tộc Hạ Âm gặp nguy hiểm, một vị khác thiên nhãn tộc vương giả hiểu ý, phối hợp với nói. Mà bắt đầu, sau đó, hai người liếc nhau, cười ha ha. Thiên tượng giới một vị vương giả lắc đầu, nói, ngay cả là tứ trọng thần tượng chi nha, cũng ngăn không được luân hồi chi nhãn. Vị này Tô Trúc chẳng qua là dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng mà thôi. Không có người so với thiên tượng giới, hiểu rõ hơn đạo này thần tượng chi nha thiên phú thần thông. Đối với thiên tượng giới vương người mà nói, cũng không có ai sẽ đi hoài nghi. Tà ma chiến trường, Mang Sơn chi đỉnh, nhìn xem đối diện phóng xuất ra bát nha thần lực Tô Tử Mặc. Hạ Âm nhịn không được cười lên, ngươi còn muốn chống cự sao? Hạ Âm thanh âm, chậm rãi vang lên, ngươi hết thảy, tại lục đạo luân hồi trước mặt, đều là hư vọng, đều là ảo ảnh trong mơ, đều không chịu nổi một kích, đều muốn trốn vào luân hồi, cảm thụ được thân thể. Huyết mạch, nguyên thần chi lực tăng vọt, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thúc giục nguyên thần, trong tay bắt đầu biến ảo pháp quyết, lấy thiên nhãn lực lượng, bắt chước lục đạo luân hồi khí tức cùng hình ảnh, diễn sinh ra luân hồi lực lượng, cũng xứng gọi là lục đạo luân hồi. Tô Tử Mặc nhìn qua đối diện luân hồi chi nhãn, trên mặt lướt qua một tia đùa cợt, Hạ Âm hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, giết ngươi đầy đủ, ha ha ha ha ha, Mang Sơn chi đỉnh, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, trong tay hắn pháp quyết, đã ngưng tụ song thành, hướng lấy đối diện luân hồi chi nhãn một ngón tay, trong miệng từng chữ một quát, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới là lục, đạo, luân, hồi, tiếng nói hạ xuống. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đầu ngón tay, hiện ra một mảnh cực lớn vòng xoáy vực sâu, không ngừng hướng lấy bốn phía lan tràn mở rộng. Cái mảnh này vòng xoáy lên, chia làm sáu khu vực, Mỗi một khu vực lên, đều che kín một loại kỳ dị phù văn, tản ra vô cùng uy lực. Trời đất quay cuồng, thời không thác loạn, hạ âm luân hồi chi nhãn. Tại đây mảnh cực lớn vòng xoáy vực sâu so sánh với. Lộ ra thua chị kém em, chênh lệch giống như mây bùn. Hạ âm thân hình ngăn cản không nổi lục đạo luân hồi hấp dẫn. Đều bị bức bách hiển lộ ra. Trên mặt của hắn, tràn đầy khiếp sợ, mê hoặc, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Kinh hoàng, sợ hãi, vô pháp nói nên lời thần tình. Đây là cái gì? Hoảng hốt giữa, hạ âm dường như nhớ lại. Năm đó mở ra âm dương nhãn thời điểm, thoáng nhìn qua sáu đạo hình ảnh một màn. Mặc dù là năm đó, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Hắn chẳng qua là nhìn thấy lục đạo luân hồi một góc của băng sơn. Cũng không chính thức mắt thấy lục đạo toàn cảnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức chứng kiến. Cái gì mới là lục đạo luân hồi? Hí, chung quanh xem cuộc chiến phần đông chân linh cường giả. Chứng kiến phen này biến hóa. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, hạ âm luân hồi chi nhãn. Lại để cho người cảm nhận được chính là không gì sánh kịp rung động. Cái kia hôm nay, Tô Tử Mặc phóng xuất ra lục đạo luân hồi. Để cho bọn họ cảm nhận được đúng là rót vào linh hồn sợ hãi cùng bất an. Không thể ngăn cản, tại đây mảnh vòng xoáy dưới vực sâu. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Ở đây hơn 100 vị vô thượng chân linh. Kể cả thập đại tà ma ở bên trong. Theo bản năng cùng hạ âm đổi chỗ mà xử, đều chỉ có một kết cục, chết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hạ âm hiển lộ ra thân hình về sau, hắn luân hồi chi nhãn ngưng tụ ra đến hư ảnh, đều ngăn cản không nổi lục đạo luân hồi nghiền ép, đang nhanh chóng tan vỡ. Luân hồi chi nhãn lên, hiện ra một đạo vết máu, thậm chí chảy ra một tia vết máu. Làm sao có thể, hạ âm không thể tin trước mắt một màn. Cái này nhất định là ngươi huyễn thuật. Hạ âm hét lớn một tiếng. Đây là huyễn thuật vô thượng thần thông. Xâm la vạn tượng, ngươi mơ tưởng gạt ta. Chấm, thập đại tà ma ở bên trong. Thật có một vị tà ma tu luyện thành xâm la vạn tượng. Lúc này, nghe được hạ âm gần như cuồng loạn gào thét. Không khỏi lắc đầu. Nói, xâm la vạn tượng, thậm chí ngăn không được ngươi luân hồi chi nhãn, chớ nói chi là lục đạo luân hồi. Ta thoáng nhìn qua sáu đạo hình ảnh, mới lĩnh ngộ được hôm nay luân hồi chi nhãn. Ngươi dựa vào cái gì? Hạ âm còn đang hướng lấy Tô Tử Mặc gào rú. Thân thể của hắn, cũng bắt đầu hiện ra một đạo vết rách, tiếp cận tan vỡ. Vô số khí huyết ở giữa không trung hình thành từng đám cây dây nhỏ. Trốn vào lục đạo luân hồi chi trong. Bởi vì, ta đã đến âm tào địa phủ. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói. Muốn đi không? Ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Tô Tử Mặc lại lần nữa thúc giục nguyên thần. Đem lục đạo luân hồi uy lực triển khai đến mức tận cùng. Lục đạo phù văn. Lóe ra hừng hực sáng chói vầng sáng, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Thiên địa chúng sinh, mọi sự vạn vật, đều chạy không khỏi luân hồi. Giết, hạ âm lạnh lẽo giống một tiếng. Luân hồi chi nhãn trong bắn ra một đạo huyết quang. Hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng vọt tới. Đây là thiên nhãn nhất tộc nguyên thần bí thuật, cũng là luân hồi chi nhãn chỉ có nguyên thần bí thuật. Luân hồi chi quang, hạ âm phóng xuất ra nguyên thần bí thuật, muốn đánh gãy Tô Tử Mặc thi pháp. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thậm chí không có sử dụng nguyên thần bí thuật tới đối kháng. Tại lục đạo luân hồi trước mặt, nguyên thần bí thuật đều chạy không khỏi đi. Đạo này huyết quang vẫn không có thể rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Liền bị lục đạo luân hồi lôi kéo cải biến quỹ tích. Hóa thành một đạo vòng tròn, chui vào vòng xoáy trong vực sâu. Cái kia cái thật lớn vòng xoáy, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. mọi người trong đầu, thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Nếu như tùy ý cái này vòng xoáy vực sâu không ngừng phát triển lan tràn, có lẽ liền cái này phiến thiên địa, liền toàn bộ tà ma chiến trường, đều bị lục đạo luân hồi thôn phệ bao phủ. Chương này mình CV hơi sạn chút. D. Cách chương.